Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 21. Chương 313. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 21. Toàn bộ chàng diện báo trước sự tình đã hết sức rõ ràng. Đây là một trận thuộc về khí linh ở giữa tranh đấu. Rất nhanh, tại Mashiro cùng con kia kiến khổng lồ ở giữa tia sáng kia tuyến liền biến mất. Tại tia sáng biến mất một nháy mắt, kiến khổng lồ đầu tiên phát khởi chiến đấu. Nó cao cao giơ lên mình hàm trên, nhanh chóng xông về Mashiro. Tốc độ của nó vốn là nhanh, mà lại phi thường có mục tiêu tính. Tại tia sáng biến mất một tích tắc kia, liền đã bắn ra ngoài thật xa. Mắt thấy đen nhánh kia hàm trên liền muốn cắn Mashiro, Đinh Trúc lòng không khỏi lập tức nhấc lên rất cao. Con kiến này hàm trên phi thường tráng kiện, đen nhánh bóng loáng, phía trên mang theo sắc bén răng cưa hình. Nhìn xem cái kia trương mở độ cong giống như hổ đã đạt tới cực hạn. Dạng này khép lại về sau nhất định sẽ dị thường hữu lực. Tại dạng này hữu lực hàm trên cắt xuống, đừng bảo là xương cốt, khả năng do cổ đồng càng thêm vật cứng cũng sẽ bị chặt đứt. Mashiro Meo kêu một tiếng, cứ việc động tác của nàng có chút lạc hậu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức liền hướng phía đằng sau lui một bước. Đồng thời nàng đã thẳng đứng lên thân trên, giơ lên hai cái móng vuốt liền hướng phía kia con kiến nhanh chóng huy động lên hai cái móng vuốt tới. Đây là mèo nhất thường sử dụng phương pháp công kích. Nàng móng vuốt tại huy động thời điểm có thể bảo trì phi thường cao tốc công kích, đồng thời mỗi một lần công kích đều sẽ sáng ra bản thân sắc nhọn dị thường móng vuốt. Bị dạng này móng vuốt bắt được, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Con kiến nhào lên công kích là vồ hụt. Mặc dù nó hàm trên rất có lợi, răng cưa sắc bén mà đáng sợ, toàn thân trên dưới hiện đầy cứng rắn cái da, thế nhưng là nó cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là nó mỗi một lần công kích đều cần một cái tụ lực thời gian. Không hề giống là Mashiro dạng này là thuấn phát, cho nên tại kiến khổng lồ tụ lực tiến hành lần thứ hai công kích thời điểm, diện mạo của nó thậm chí là kia đại đại mắt kép đều bị Mashiro móng vuốt hung hăng đánh trúng. Không chỉ như thế, Mashiro kia sắc nhọn móng vuốt đồng thời tại hắn kia cứng rắn làn da núi lưu lại mấy đạo thật sâu ấn ký. Kiến khổng lồ đau đến chi chi vài tiếng bắt đầu lui lại. Một bên không ngừng mà né tránh, vừa bắt đầu quay đầu liền chạy. Mashiro cũng không đuổi theo hắn, sợ đối phương có trò xiếc gì. Nàng chỉ là truy kích đi ra mấy bước liền về tới lãnh địa của mình. Lưng mao dựng thẳng rất cao, mười phần khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương. Kiến khổng lồ sau đó lại tiến hành một lần công kích. Bất quá hậu quả cùng lần này rất giống. Cái này khiến Đinh Trúc không khỏi thở dài một hơi. Nếu như là tiếp tục như vậy nàng liền không lo lắng Mashiro có thể hay không thua vấn đề. Đại khái là mèo thật sự khắc chế con kiến này. Tóm lại mãi cho đến thời gian chiến đấu kết thúc, Mashiro cũng không chủ động phát động công kích, chỉ là tiến hành phòng thủ. Thế nhưng là không có một lần bị phát động công kích kiến khổng lồ cho công phá phòng tuyến. Đồng thời mỗi lần đều sẽ đối phương đánh cho hoa rơi nước chảy. Lần chiến đấu này kết quả trực tiếp phán định Mashiro thu được thắng lợi. Mà thắng lợi ban thưởng liền cái kia đạo cái hấp chương đồ ăn phiến xuất hiện ở trên bàn của bọn họ. Mặt cuối cùng xuất hiện Mashiro thích ăn nhất loài cá. Lại hoặc là vừa rồi kia một trận chiến đấu hao phí nàng quá nhiều thể lực. Tóm lại, khi cá hấp trưng xuất hiện ở Mashiro trước mặt thời điểm, nàng cơ hồ liền đầu đều không có nâng, toàn bộ mèo đều chôn ở trong thức ăn. Đinh Trúc ngược lại là có ý thức hướng phía thiếu niên kia phương hướng nhìn sang. Ở giữa cách nồi lẩu lớn, cũng không thể để Đinh Trúc rõ ràng giải được đối phương đến cùng xảy ra chuyện gì tình trạng. Thế nhưng là, nàng lại thấy được thiếu niên kia rút lui một bước, về tới nguyên bản ô vuông bên trong, mà hắn nguyên bản còn bưng trong tay kia bàn đồ vật cũng đã biến mất. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện chiến đấu? Đinh Trúc đem ánh mắt từ thiếu niên trên thân thu hồi lại. Ngược lại tại tất cả món ăn bên trên không ngừng bồi hồi. Rất nhanh nàng liền phát hiện vấn đề. Kỳ thật toàn bộ trên sàn nhảy đồ ăn là bị phân làm 4 cái khu vực. Mỗi cái thiết lập lại người vị trí liền một cái khu vực. Đơn cái khu vực trong món ăn là khác biệt. Thế nhưng là khu vực cùng khu vực ở giữa cũng không phải là mỗi cái thiết lập lại người có khả năng có khu vực là 25 cách. Trừ ở giữa nồi lẩu chiếm rơi một ô, còn lại 24 cách bên trong, thiết lập lại người mỗi thành công tiến lên một ô. Cái này 24 cách đồ ăn đều sẽ một lần nữa đổi thành. Đồng thời cái này 24 đạo đồ ăn là sẽ không tái diễn. Bất quá, 4 người sở thuộc khu vực trong đồ ăn lại cùng những người khác khu vực đồ ăn là lặp lại. Đơn giản tới nói, tựa như là khảo thí bài thi. A, B, C, D 4 người dùng chính là 2 bộ khác biệt bài thi. Chỉ bất quá. Cái này 2 bộ bài thi sẽ hoa rơi vào nhà nào liền đều xem ngẫu nhiên. Nếu như lựa chọn đến giống nhau 2 bộ bài thi người, liền có phi thường lớn tỷ lệ chọn lựa đến đồng dạng một món ăn. Nếu như hai bên chọn lựa đến đồ ăn là giống nhau, như vậy vừa mới khí linh chiến đấu tình trạng sẽ xuất hiện. Cuối cùng phe thắng lợi thắng được món ăn. Thua trận một phương thì lùi sau một tô, đồng thời mất đi phía trước đạt được ban thưởng. Bất quá, nếu như chiến thắng một phương nếu như tại món ăn này lựa chọn bên trên nhưng thật ra là sai lầm. Như vậy đồng dạng, hắn cũng đem lùi ra phía sau một ô đồng thời mất đi phía trước thu hoạch được ban thưởng. Cái này nhìn chính là một cái xác suất học vấn đề. 24 tuyển 1, tại tăng thêm các loại lựa chọn phương thức khác biệt, đem cái này xác suất kéo đến rất lớn. Nhưng là, đi rồi mấy lần về sau, Đinh Trúc lại phát hiện, cái này xác suất lại là phi thường lớn, chí ít đối với Đinh Trúc tới nói là như thế này. Từ thiếu niên bắt đầu, tại tiếp theo 3 lần lựa chọn bên trong, Đinh Trúc gặp phải 3 lần chiến đấu. Cái này đã nói lên, nàng cái này 3 lần lựa chọn đến món ăn đều cùng người trùng hợp. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, coi như Đinh Trúc học toán học lại sai. Cũng biết tại 24 đạo đồ ăn loại liên tục cùng người chọn chúng cùng một món ăn tỷ lệ cơ hồ là số. Không, nhưng là đây là phát sinh, cái này đã nói. Loại này lựa chọn cũng không phải là không thể khống, mà là nhất định có người vì cái gì tại khống chế loại này tỷ lệ. Lần trước, chiến đấu bên trong không may lạc bại Đinh Trúc một phương lui về phía sau một bước. Đã mất đi một bàn món ăn, nàng lặng lặng chờ đợi khu vực 24 đạo đồ ăn đổi mới. Ánh mắt lại rơi ở đây bên ngoài không ngừng bồi hồi người chủ trì trên thân. Ánh mắt của nàng giống như là hoa hồ điệp đồng dạng toàn trường bay loạn. Bỗng nhiên hãy cùng Đinh Trúc ánh mắt đụng chạm vào nhau. Trong nháy mắt, loại kia quỷ dị cảm giác lạnh như băng liền theo ánh mắt kia hướng phía Đinh Trúc không ngừng lan. Tràn tới, lại lạnh lại dính. Liền phảng phất một đầu ác độc rắn nhìn chúng mục tiêu đồng dạng. Hết cách đến Đinh Trúc dùng mình một cái. Nàng quay đầu lại, khu vực trong đồ ăn đồng dạng đổi xong. Nàng lại một lần nữa quay đầu đi xem người chủ trì kia thời điểm. Lại phát hiện đối phương đã không thấy. Đi đến mặt khác địa phương đi. Thật dài thở ra một hơi. Đinh Trúc ý đồ đem dán tại trên da loại kia dinh dính ướt lạnh cảm giác ném ra bên ngoài. Chỉ là cái loại cảm giác này lại giống như đi theo nàng như bóng với hình. Theo càng ngày càng tới gần trung tâm nồi lẩu lớn, Đinh Trúc phát hiện một sự kiện. Bốn cái thiết lập lại người vị trí cũng càng ngày càng tiếp cận. Bọn hắn sử dụng khu vực trùng hợp phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Lựa chọn xuất hiện lặp lại tỷ lệ đã càng ngày càng cao. Mà đối chiến đấu cũng từ hai cái khí linh bác kích phát triển đến ba cái. Rất đến cuối cùng bốn cái khí linh. Đối với thắng lợi số lượng tương đối cao Masiro, tại bốn cái khí linh chiến đấu bên trong rõ ràng là bị người chủ yếu nhằm vào mục tiêu một trong. Bất quá mèo có được cao siêu nhảy vọt năng lực cùng cực nhanh né tránh tốc độ, cũng làm cho nàng trong thời gian ngắn cùng mặt khác ba cái khí linh cân sức ngang tài. Hết chương.